89. Phật và chư tăng ai phước báo nhiều hơn? Hôm sau, sau khi an vị nơi chỗ ngồi, Đức Vua Milanda lại hỏi tiếp. Thưa Đại Đức, bà Pachapati Gotami là di mẫu của Phật, có dâng cúng đến Đức Phật một bộ y quý giá. Nhưng Đức Phật không thọ nhận, lại nói với bà rằng, hãy cúng dường bộ y này đến chư tăng, vì cúng dường đến chư tăng cũng như cúng dường đến Như Lai vậy. Chẳng hay điều ấy có đúng chăng? Thưa, quả có như thế. Như vậy chứng tỏ rằng Đức Phật không cao quý hơn tăng, không cao thượng hơn tăng, không phải là bậc thầy tối thượng của tăng rồi. Đại Đức nghĩ như thế nào? Bộ y kia đã được làm ra thật công phu, mất biết bao nhiêu là thì giờ cùng tâm huyết. Chính tự tay bà Pachapati Gotami cán bông, bắn bông, quay sợ, rồi tự dệt lấy. Thế mà Đức Thế Tôn đã cam tâm từ chối. Nếu Đức Thế Tôn quả đã tròn đủ các đức tánh cao thượng đặc biệt phi thường hơn tăng, thì Ngài đã thọ nhận để cho bà Di Mẫu, vốn có ân đức nuôi dưỡng Ngài từ nhỏ, được phước báo to lớn mới phải. Chuyện xảy ra như vậy làm cho trẫm có hai mối nghi, thưa Đại Đức. Mối nghi thứ nhất là phước báo của Phật không hơn phước báo của tăng. Mối nghi thứ hai là Đức Thế Tôn quên nghĩ đến ân đức dưỡng dục đối với bà Di Mẫu của mình. Tâu Đại Vương, cả hai mối nghi của Đại Vương đều chính đáng. Tuy nhiên, việc làm của Đức Phật chứng tỏ Đức Phật cao thượng hơn Đại Vương nghĩ rất nhiều. Xin Đại Đức Hoàng Hỷ giải thích cho nghe. Bần Tăng muốn giải thích bằng ví dụ. Vâng, trẫm rất vui lòng. Ví như, Đại Vương sắp truyền ngôi cho một vị hoàng tử vậy. Muốn cho hoàng tử sau này được mọi người tôn trọng, nể phục. Khả dĩ có đủ uy tín để lãnh đạo quốc độ, có đủ uy tín với lân bang, nên trước mặt bá quan văn võ triều đình, trước mặt các sứ thần ngoại giao, Đại Vương thường ca ngợi tài đức phẩm hạnh của hoàng tử. Đại Vương làm như thế là nghĩ đến sơn hà xã tắc trong tương lai, hay làm như thế vì nghĩ rằng hoàng tử cao quý, cao thượng hơn Đại Vương? Dĩ nhiên là trẫm nghĩ đến quốc độ sau khi trẫm nhắm mắt. Việc ca ngợi phước báo của tăng cũng y như thế. Đức Phật vì nghĩ đến tương lai của giáo pháp, muốn cho giáo pháp được thịnh mãn lâu dài, nên Đức Phật mới ca tụng phước báo của tăng. Dù sao, đến thời phải lẽ, Đức Phật sẽ nhập diệt, và kẻ kế thừa sự nghiệp hoằng truyền giáo pháp tồn tại 5.000 năm là sứ mạng của tăng. Tăng còn thì giáo pháp còn. Cho nên Đức Phật khuyên bà Di Mẫu cúng dường đến tăng cũng vì lẽ ấy. Đức Phật nghĩ đến tăng cũng như Đại Vương nghĩ đến vị hoàng tử của Đại Vương vậy. Đâu phải vì tăng cao quý, cao thượng hơn Đức Phật. Đại Vương hãy suy ngẫm thử xem. Có lý lắm. Trẫm đã suy gẫm rồi. Nhưng Đại Đức có ví dụ nào nữa chăng? Ví như cha mẹ vì thương con, lo lắng, chăm sóc con. Ngoài vấn đề lo cơm ăn, áo mặc cho đầy đủ, đôi khi cha mẹ còn bóp tay, bóp chân, tắm rửa, kỳ cọ, thoa dầu, trang điểm cho con nữa. Việc làm ấy của cha mẹ có phải là vì con cái cao quý, cao thượng hơn cha mẹ không, hỡi Đại Vương? Không phải thế, mà vì cha mẹ nào cũng thương con, hằng lo cho con, mong cho con được sung sướng, được sớm làng nể trọng, để còn kế thừa sự nghiệp, đem lại danh thơm tiếng tốt cho gia đình, tổ tiên. Vâng, đúng là vì Đức Phật hằng chăm lo cho tăng trong mai hậu, được đầy đủ tứ sự cúng dường, được ngoại giáo và thế gian nể trọng, để thừa tự giáo pháp, cho được sáng lạng và vinh quang, Tô Đại Vương. Ngài còn ví dụ nào nữa chăng? Ví như một nước lân bang vốn quy phục đại vương, đem cống hiến cho đại vương những phẩm vật quý giá. Đại vương lại đem vật cống hiến ấy tặng cho vị quốc sư mà đại vương hằng kính trọng và thương mến. Người ta có gì lẽ đó mà bảo quốc sư ấy cao quý và cao thượng hơn đại vương chăng? Không thể bảo như thế được. Sở dĩ mà trẫm đem vật quý giá ấy ban tặng cho vị quốc sư là vì vị quốc sư xứng đáng được hưởng. Ngoài ra, trẫm còn muốn văn võ bá quan trong triều đình tôn trọng danh dự và địa vị của vị quốc sư ấy nữa. Đức Thế Tôn là bậc thầy tối thượng của tăng, là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Ngài vĩ đại, cao thượng và cao quý hơn tất thảy chúng sanh trong tam giới. Ân đức và phước báo của Ngài, ai nào dám so sánh được Tâu Đại Vương? Ở trong kinh Samyutta Nikaya có kệ ngôn như sau: cao quý hơn tất cả các núi ở tuyết lãnh chỉ có tuyết sơn. Mặt trời là bá chủ, là cao quý hơn tất thảy các vật giữa hư không. Biển cả cao quý hơn tất cả sông hồ trên mặt đất. Mặt trăng cao quý hơn tất cả các vị tinh tú. Giữa tam giới, Đức Phật cao quý, cao thượng hơn tất cả chúng sanh. Lại nữa, Đức Pháp Chủ Sariputta có thuyết rằng, trên thế gian này, chỉ có một người, một con người duy nhất, độc nhất, trải qua vô lượng kiếp tu tập các công hạnh, là kẻ tế độ chúng sanh, sanh ra trong thế gian, là vì sự an vui, tiến hóa, sự lợi ích cho chư thiên và loài người. Vị độc nhất vô nhị ấy chính là Đức Chánh Đẳng Giác, bậc A-la-hán vô song, là Đức Phật Sakyamuni vậy. Tâu Đại Vương, Đức Phật cao quý và cao thượng như thế, thì tâm bi mẫn của Ngài đối với chư tăng mai hậu, đối với tiền đồ của giáo pháp, cũng giống như Đại Vương đối với hoàng tử, như cha mẹ lo cho con, như Đại Vương ban tặng phẩm vật cho vị quốc sư vậy. Đại Vương đã sáng tỏ chưa? Sáng tỏ rồi, nhưng còn mối nghi thứ hai. Vậy Đại Vương nghĩ thế nào? Bà Di Mẫu cúng dường bộ y quý giá do tự tay mình làm đến Đức Phật là do động cơ nào thúc đẩy? Có lẽ là do động cơ mẹ con, nghĩa là năng về tình cảm cá nhân hơn là bố thí cúng dường vì tâm ly tham, vì các trạng thái tâm cao thượng. Cúng dường, bố thí do tình cảm cá nhân, phước báo sẽ như thế nào so với sự cúng dường, bố thí bằng các trạng thái tâm cao thượng như xả, ly tham hoặc chỉ nghĩ đến tăng cùng sự tồn tại lâu dài của giáo pháp? Dĩ nhiên bố thí cúng dường với các trạng thái tâm sau, phước báo sẽ thù thắng hơn nhiều. Đức Thế Tôn, chính vì nghĩ đến ân đức to lớn của bà Di Mẫu, nên Ngài đã tạo duyên cho bà cúng dường bố thí đến tăng, để bà hưởng được phước báo thù thắng trong mai hậu vậy. Điều lợi ích ấy chính là Đại Vương đã tự nói ra. Dần, hóa ra Đức Thập Lực Tuệ đã giúp cho bà Di Mẫu cúng dường cao thượng, để bà hưởng được phước báo cao thượng. Trẫm đã rõ. Ôi, hay vậy thay. Thật là những ý nghĩa vàng ngọc cao quý vậy thay. Sự chuẩn bị của Đức Vua về những câu hỏi Mendaka. Khi Đại Đức Na Tiên trở về chùa rồi, Đức Vua Milanda tìm chỗ thanh vắng, suy nghĩ rằng: ta có những câu hỏi Mendaka rất thù thắng, rất vi diệu, rất sâu kín. Trong tam giới này, không ai có thể đáp được, ngoài các vị Bồ Tát. Những câu hỏi này, nếu không được giải đáp thỏa đáng, sẽ phát sinh nhiều hoài nghi to lớn, và nó sẽ là nguyên nhân cho mọi cuộc tranh luận, tranh chấp bởi các hàng học Phật thời hậu lai. Nhưng trước khi đặt những câu hỏi Mendaka này, để Đại Đức Na Tiên trả lời rõ ràng từng điểm một, ta phải chuẩn bị tâm, chuẩn bị trí cho thanh tịnh và sáng suốt. Hừng sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ửng hồng ở phương đông, khi các loài chim vừa rời khỏi tổ bay lượn giữa hư không, khi các thầy Bà La Môn đang tụng kinh điều thắng hạnh, khi các âm thanh như kèn, đàn, sáo cùng những sinh hoạt nhân gian bắt đầu rộn ràng, thì Đức Vua Milanda đã tắm rửa vệ sinh thân thể, súc miệng bằng nước thơm tinh khiết, ngự ra chỗ yên tĩnh nhất của giường ngự. Ngồi thiền định một lát, giữ hơi thở điều hòa, Đức Vua xả ly mọi vướng bận, vắng lặng dục và sân, chắp tay lên đỉnh đầu niệm ân đức của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi Ngài nghĩ rằng, ta sẽ bàn giao quốc sự cho các vị đại thần trong vòng 7 ngày. 7 ngày ấy, ta sẽ thọ trì 8 pháp lành. 8 pháp lành ấy có công năng thiêu hủy ác pháp và những trần cấu dơ quế. Khi nội tâm đã đầy đủ, sung mãn 8 pháp lành ấy, ta sẽ tìm đến Đại Đức Na Tiên để đặt những câu hỏi Mendaka. Sau khi công việc triều chánh đã được bàn giao, Đức Vua cởi dương bào cùng châu báu ngọc ngà, mặc chiếc y màu hoại sắc như các đạo sĩ, quấn chiếc khăn thô lên đầu như hình chiếc nhẫn, rời khỏi Long Ngai, ngự lên lầu cao, trú trong một căn phòng thoáng đãng và tịch mịch. Suốt 7 ngày ấy, Đức Vua thành tựu được 8 pháp lành sau đây. Một là không suy nghĩ, vướng bận hoặc bàn chuyện quốc sự. Hai là không để cho tâm ái dục, luyến ái chi phối. Ba là không có sân niệm nào đối với bất kỳ một ai. Bốn là không có hành động nào do mê tối, lầm lạc, si mê. Năm là không một điều tiếng nào dù hận, dù tức, dù khó chịu đối với mọi người, quan lại, kẻ hầu, chánh hậu, thứ phi, hoàng tử hoặc cung nga thể nữ. Sáu là thân không sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, đánh đập người. Khẩu không nói dối, ác khẩu, lời hung dữ. Bảy là hoàn toàn thu thúc lục căn, sáu cửa đều được thanh tịnh. Tám là trú từ bi tâm. Ngày thứ 8, Đức Vua Milanda thọ thực sớm, với hỷ và an, với từ bi tâm tỏa mát ở khí sắc. Ngài đi chào hỏi mọi người với những lời vui vẻ đầy từ ái. Sau đó, với oai nghi đỉnh đạt và trầm tịnh, với ý được thu liễm, với tâm đầy hoan hỷ, với trí trong sáng và rỗng rang, Đức Vua đi bộ thanh thản đến chùa gặp Đại Đức Na Tiên, hai tay chắp lại đặt lên giữa đỉnh đầu, rồi bạch như sau. Đại Đức Na Tiên tôn kính, hôm nay trẫm muốn hội diện với Ngài để hỏi về những câu hỏi có ý nghĩa sâu kín, như mặt đất bí mật thường ẩn chứa của báo, như khu rừng thanh vắng thường để dành cho các sa môn tĩnh tu. Những câu hỏi mà trẫm sẽ hỏi Ngài đây cũng phải được tìm chỗ thích hợp, phải tránh xa 8 điều cấm kỵ, nếu không cuộc diện đàm của chúng ta sẽ bị hư hỏng. Đại Dương cứ nói. Thứ nhất là phải tìm chỗ bằng phẳng, tránh chỗ gồ ghề, lồi lõm, chỗ chông chênh, chỗ có khe vực nguy hiểm. Thứ hai là tránh chỗ sẽ phát sanh nhiều sợ hãi. Thứ ba là tránh chỗ có gió mạnh, gió dữ, gió độc, gió lạnh. Thứ tư, tránh chỗ quá kín đáo như mật thất hoặc hang động. Thứ năm là tránh chỗ người ta hay đến để cúng vái cầu khấn chư thiên hoặc thọ thần. Thứ sáu, tránh chỗ gần đường cái quan, gần lối đi mà bộ hành thường qua lại. Thứ bảy, tránh chỗ gần thị thành chợ búa. Thứ tám là tránh chỗ gần bến nước, giếng nước. Đó là 8 chỗ không thích hợp cho những câu hỏi về Mandaika, thưa Đại Đức. Bần Tăng đã hiểu lý do, nhưng Đại Vương hãy cứ giải thích một cách rộng rãi theo ý mình. Dần, chỗ bằng phẳng chỉ đơn giản là để dễ dàng thay đổi hoài nghi mà không ngại dấp té vô ích. Chỗ không có thú dữ như cọp, bèo, rắn độc để khỏi phát sinh sợ hãi. Chỗ có các loại gió dữ, gió mạnh, ác phong, hàn phong sẽ khiến dễ bị nhiễm cảm, nhức đầu, sổ mũi. Không tới chỗ quá kín đáo để tránh sự tò mò, dòm ngó, nghi vấn của nhiều người. Còn tránh bốn chỗ sau là tránh sự đông đúc của ba tánh. Tránh ồn ào, huyên náo, hỗn tạp, dễ bị phân tâm, không chuyên nhất cho sự suy nghĩ, tế vi và sâu kín. Ý nghĩa, lý do của tám điều cấm kỵ là vậy, thưa Đại Đức. Hay lắm. Đại Đức Na Tiên gật đầu tán thán. Đại Dương quả là người chu đáo nhất thế gian này. Không dám. Tránh tám chỗ cấm kỵ ấy không thôi thì cũng chưa đáng được gọi là chu đáo đâu, thưa Đại Đức. Xin cho Bần Tăng được nghe cào kiến. Còn tám hàng người nữa sẽ không được dự nghe những câu hỏi và đáp của chúng ta. Vì tám hàng người ấy không đủ trình độ tâm, trình độ trí, sẽ phát sinh nghi ngờ vô ích. Có họ, thì các câu hỏi Mandaka sẽ bị chúng làm cho hư hoại. Xin Đại Dương cứ trình bày. Thứ nhất là hạng người nặng về luyến ái, thiên về luyến ái. Thứ hai là hạng người nhiều sân hận, nóng nảy, hung dữ. Thứ ba là hạng người si mê đần độn. Thứ tư là hạng người nhiều ngã chấp, kiêu căng, kiêu mạn. Thứ năm là hạng người thấp thỏi, hèn hạ, ti tiểu. Thứ sáu là hạng người ương lười, biến nhát, dễ vui. Thứ bảy là hạng người chỉ thấy cái bụng của mình, không nhìn xa hơn cái bụng, hoặc hay suy bụng ta ra bụng người. Thứ tám là người ngu, kém hiểu biết, không chịu thấy ra cái ngu của mình. Vậy là quá chu đáo rồi. Chưa đâu, thưa Đại Đức. Còn gì nữa hỡi Đại Dương? Thưa, cũng còn phải tránh chín hạng người nữa. Thứ nhất là người đắm đuối, ái luyến đã thành quen, thành nề. Thứ hai là người nóng nảy, hung dữ, sân hận đã thành tâm, thành tánh. Thứ ba là người si mê, đần độn đã biến thành bản chất. Đến đây, Đại Đức Na Tiên chợt hỏi. Ở trên cũng tham sân si, dưới cũng tham sân si. Nhưng một bên là mới nặng về, nhiên về. Còn một bên là tham sân si, đã gắn chặt, kết dính kiên cố. Phải chăng đấy là điều khác nhau, thưa Đại Vương? Dần, đúng là vậy. Xin cho nghe sáu hạng người kế tiếp. Thứ tư là người nhiều lo âu sợ hãi. Thứ năm là người ham mê danh lợi. Thứ sáu là người uống rượu. Thứ bảy là người thích trang sức, trang điểm, nước hoa, dầu thơm. Thứ tám là đàn bà. Thứ chín là trẻ con. Hay lắm. Đại Dương không cần phải giải thích thêm nữa. Tuy nhiên, Bần Tăng chỉ muốn hỏi thử Đại Dương về hạng người thứ tám và thứ chín thôi. Tại sao họ không có khả năng tiếp thu những câu hỏi và đáp về Mandaka? Thưa, đàn bà và trẻ con thời Đức Phật có rất nhiều người có căn cơ lớn, trí tuệ lớn. Họ có khả năng giác ngộ giáo pháp. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Giáo hội Tỳ Kheo Ni, Đức Thế Tôn đã không cho phép duy trì, kế thừa nữa. Và trẻ con thì chẳng có ai 7 tuổi mà đắc quả A-la-hán cả. Dần, thật là chính xác. Đại Dương có gì trao đổi nữa chăng? Thưa còn, tất cả hạng người kể trên đều không được dự nghe. Còn người đặt câu hỏi và được dự nghe như trẫm đây phải hội đủ một số điều kiện. Bằng không, các câu hỏi Mandaka cũng sẽ bị hủy hoại. Các điều kiện ấy là gì, Đại Dương? Thưa, thứ nhất là tuổi tác đã trưởng thành. Thứ hai là không ham mê chức phận. Thứ ba là phải siêng năng học hỏi. Thứ tư là không thân cận với kẻ ngoại đạo. Thứ năm là luôn khởi tâm hướng đến cái chân thực, cái như thực. Yonisomanasikara, như lý tác ý. Thứ sáu là thích luận đạo, vấn đạo để phát triển trí tuệ. Thứ bảy là ưa thích công pháp và ý nghĩa của giáo pháp. Thứ tám là nơi quốc độ thích hợp. Ở trú xứ thích hợp. Lý do của tám điều kiện ấy là gì, Tâu Đại Dương? Thưa, có tám điều kiện ấy mới có trí tuệ. Trí tuệ mới phát triển được, thưa Đại Đức. Quả đúng như thế. Thưa Đại Đức, trẫm là người học trò có đầy đủ tám điều kiện để phát sanh trí tuệ như đã kể ở trên. Thầy cũng khó kiếm trên cõi Diêm Phù Đề này. Nhưng một bậc thầy A Xà Lê như Đại Đức muốn được xứng danh chân chính chân thực là một bậc A Xà Lê trọn vẹn tuyệt hảo thì có lẽ lại càng hy hữu hơn. Tại sao lại hiếm có bậc A Xà Lê như thế? Hãy cho nghe Tâu Đại Dương. Thưa, vì trẫm chỉ có tám điều kiện, nhưng một bậc A Xà Lê sư như Đại Đức thì phải hội đủ 25 điều kiện, thưa Đại Đức. Đại Dương hãy nói đi. Vâng, 25 đức tính của một bậc A Xà Lê sư như sau. Thứ nhất, thầy luôn luôn hộ trì, thương yêu, bi mẫn đối với đệ tử. Thứ hai, thầy biết rõ đệ tử này cần gần gũi, đệ tử kia không nên gần gũi. Thứ ba, thầy biết rõ đệ tử này phóng dật, giải đãi dễ vui, đệ tử kia thì không. Thứ tư, thầy phải biết rằng lúc này nên cho người đệ tử nằm và nghỉ, lúc khác thì không. Thứ năm, thầy phải biết đệ tử này đau ốm, đệ tử kia khỏe mạnh. Thứ sáu, thầy phải lưu ý người đệ tử này đầy đủ vật thực, đệ tử kia thiếu thốn. Thứ bảy, thầy phải hiểu rõ từng đức tính, từng cá tính của từng đệ tử. Thứ tám, thầy phải biết chia sớt phần vật thực của mình nếu đệ tử không đủ no. Thứ chín, thầy phải tìm cách trấn an, giúp người đệ tử giải thoát mọi nỗi lo âu sợ hãi. Thứ mười, thầy phải theo dõi, theo sát pháp hành của người đệ tử để biết cách hướng dẫn người đệ tử tu tập mau tiến bộ. 11. Thầy phải biết rõ tất cả các pháp và người nên thân cận, gần gũi để giáo huấn đệ tử. 12. Thầy phải biết chùa chiền nào, tăng lữ nào là nên thân cận, gần gũi để chỉ bày cho đệ tử. 13. Thầy không nên để cho đệ tử cười đùa, nô giỡn một cách vô ích. 14. Thầy biết đệ tử có tội, phải ngăn cấm tội ấy và sẵn sàng xá tội cho đệ tử. 15. Thầy phải luôn luôn nhu thuận, nhu nhuyến với đệ tử. 16. Thầy luôn luôn nhắc nhở, không cho đệ tử bỏ bê pháp học và pháp hành. 17. Thầy không được giấu giếm những ý nghĩ sâu xa của giáo pháp đối với đệ tử. 18. Thầy không nên để sót lại dầu một chút ít những pháp sâu xa mà không dạy cho đệ tử. 19. Thầy cần cho đệ tử biết lần hồi sức tài, sức học của mình. 20. Thầy thường xuyên nâng đỡ, đừng cho đệ tử hư hỏng, phải giúp cho đệ tử tiến bộ. 21. Thầy luôn luôn nghĩ rằng phải làm sao cho đệ tử học tập đến nơi đến chốn. 22. Thầy luôn có tâm từ với đệ tử. 23. Thầy không được bỏ đệ tử trong lúc đệ tử bị tai ương, hoạn nạn, rủi ro, tai hại. 24. Thầy không được thờ ơ trong bổn phận và trách nhiệm đối với đệ tử. 25. Thầy phải chỉ ra những chỗ mà đệ tử đã học sai và phải giải thích cho rõ ràng. Sau khi Đức Vua Milanda nói ra đầy đủ 25 đức tính của một bậc làm thầy, Đại Đức Na Tiên lại một lần nữa tán thán. Quả thật là vi diệu. Nhưng không biết trên thế gian này có bậc thầy nào hội đủ các đức tính ấy chăng? Đức vua Milanda mỉm cười. Ngài quá khiêm tốn. Trẫm cảm nhận ra rằng đại đức là bậc A Xà Lê Sư ấy. Khi có người đệ tử như trẫm đây hội đủ 8 điều kiện, và khi có bậc thầy hội đủ 25 đức tính như đại đức, thì chúng ta hãy tìm chỗ tránh xa 8 điều cấm kỵ, xa lánh 17 hạng người. Và ở đây, các câu hỏi về Mendaka sẽ được bắt đầu. Lành thay. Đại đức Na Tiên nói. Nhưng vẫn chưa đủ, tâu Đại Vương. Đại Vương đã chấp nhận mình là một người đệ tử. Vậy Đại Vương có thông thuộc 10 đức tính phải có của một người cận sự nam, cận sự nữ chăng? Xin cho nghe. Dừng. Điều thứ nhất là một người cận sự nam hay nữ phải biết chia vui, chung khổ với tỳ khưu tăng. Điều thứ hai là thân khẩu phải thanh hạnh, lìa xa trược hạnh. Thứ ba là phải biết lấy pháp làm chủ, pháp là mục đích. Thứ tư là thường hoan hỷ, xả ly, bố thí. Thứ năm là phải chăm chuyên, tình tấn học, suy nghĩ để hiểu cho thấu đáo lời dạy của Đức Thế Tôn. Thứ sáu là phải biết rời xa những niềm vui huyền náo và rỗng không bên ngoài Phật giáo. Dù có mất sanh mạng cũng không nhận ngoại đạo làm thầy. Thứ bảy là phải có chánh kiến kiên cố bất động. Thứ tám là vui thích trong việc làm cho tăng được hòa hợp. Cận sự nam nữ hai hàng đoàn kết, hoan hỷ làm phước sự. Thứ chín, không được thực hành hạnh giả dối thấp hèn. Thứ mười, là phải lấy tam bảo làm chỗ quỳ hướng nương nhờ. Tâu Đại Vương, 10 đức tính ấy cần phải có và đầy đủ ở trong tâm của Đại Vương. Ngoài ra, Đại Vương biết nguyên nhân nào làm cho Phật giáo suy vong, tiêu hoại, thì phải ngăn ngừa, dập tắt nguyên nhân ấy. Phải hộ trì cho Phật giáo được hưng thịnh dài lâu, vì hạnh phúc và an vui cho Đại Vương cũng như cho chư thiên và loài người. Đại Vương có làm được như thế chăng? Thưa, trẫm làm được. Và 10 đức tính ấy của một cận sự nam, trẫm cũng có đầy đủ. Lành thay. Vậy chúng ta hãy tìm nơi thích hợp. Và Đại Vương hãy tùy nhi đặt bất cứ câu hỏi nào về Mendaka. Vâng. Mọi nhân, mọi duyên đều viên mãn. Chúng ta hãy bắt đầu hỏi và đáp. Thưa vâng.